Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá muốn ta thao đi vào hát ngô. Trống trải trên hành lang, cao lớn thiếu niên đem nhỏ xinh nữ hài đè ở trước ngực. Dưới lầu còn có đồng học nói chuyện thanh âm. Hắn tứ không cố kỵ đãi kéo ra nàng áo sơ mi. Liếm nàng cần cổ lộ ra tiết ra, thực kích thích. Hư. Nhỏ giọng điểm, bị nghe thấy nói, ngươi đoán sẽ thế nào? Nàng không động đậy, bị hắn áp gắt gao ghé vào nơi đó. Trước ngực hai luồng nộn nhũ đã ở hắn trong tay bị xoa tới niết đi. Xâm phạm liếm láp ở trên người nàng hỗn loạn lưu lại hắn hơi thở. Nóng rực mà hung hiểm, Hoa Ly cảm thấy thẹn run rẩy, bị khăn lụa lấp đầy miệng không lo tràn ra thấp thấp nước nở, sợ cái gì? Không ai sẽ thấy chúng ta đang làm cái gì. Ngươi ngoan chút, vốn dĩ ở phòng học hảo hảo. Chính ngươi muốn chạy ra. Đều tại ngươi, Bạc Đình đắm chìm ở vui sướng chung. Như vậy ôm chặt nàng. Hắn thực thỏa mãn. Cách hơi mỏng giáo phục đem nàng vú xoa đến phát trướng. Liền gấp không chờ nổi theo eo nhỏ đi xuống đi thăm. Hai người dán sát rất gần. Nàng sợ hãi xoắn mông nhỏ. Ngược lại cọ sát hắn côn thịt ân tương đương ngươi tiếp tục vạn. Tao mông chạm vào ta thực sảng, nàng không có mặc an toàn quần. Thiếu niên tay thăm tiến váy. Tùy ý vuốt quần lót bao gồm hình dạng. Ấm áp kiểu mềm chung có điều tế phùng. Hắn mới chạm vào một chút. Nàng liền bỗng nhiên run lên, nam tính ngón tay thon dài. Xuyên qua giữa hai chân lòng bàn tay bưng kín toàn bộ âm hộ. Hoa Ly nhỏ bé yếu ớt dãy giụa kịch liệt lên. Bạc Đình cố ý xoa nhẹ hai hạ. Nàng căng chặt chân dài lập tức mềm, ô ô. Nàng kinh hoàng lắc đầu, ngươi nơi này nóng quá. Ướt đi, khẳng định ướt, từ bên trong ở nước chảy. Là có cảm giác sao? Hoa đồng học, kỳ thật liền ở chỗ này làm ngươi cũng có thể, vườn trường con đường cây xanh còn có người ở đi qua. Chỉ cần vừa nhấc đầu liền có thể thấy trên lầu dựa sát vào nhau nam nữ. Hoa Ly nước mắt lạc không ngừng. Đôi tay bị tay nghe tuyến lạc sinh đau. Hai chân cũng đã mềm không có sức lực. Hắn càng xoa, nàng càng không đứng được, xác thật là ở nước chảy. Nàng khống chế không được như vậy chính mình. Rõ ràng là sợ hãi. Chính là tự động phân bố nhiệt lưu lại một cổ hướng huyệt khẩu dũng, thiếu niên ghé vào nàng. Bên tai, thấp giọng cười, ngươi quần lót ướt đẫm, hắn thậm chí dùng ngón tay đỉnh quần lót hướng nàng huyệt khẩu tắc. Sinh sôi tô ngứa làm nàng bản năng đi kẹp theo, lộ ra thủy ướt nóng bọc Bạc Đình ngón tay. Hơi chút dùng một chút lực, liền có thủy ở tích thật dâm đãng. Có phải hay không đã sớm muốn cho ta làm như vậy? Mũi gian tất cả đều là nàng hương thơm, Bạc Đình rất vui lòng trầm luân. Đầy tay ướt nị đem miên chất quần lót âm thầm tạo thành một cái trường điều. Dùng sức lạc xoa mẫn cảm khe thịt. Khóc thút thít thiếu nữ chỉ còn lại có dồn dập yêu kiều rên rỉ, hành lang thanh phong hơi lạnh. Lại như thế nào cũng lạnh không ra sôi trào dục hỏa. Chân trời ánh nắng chiều thiêu hồng. Ánh kín người mục đều là một mảnh màu đỏ đậm hưng phấn, Bạc Đình cũng không phải ở nói giỡn. Hắn thật sự giải khai giáo quần. Đem trần trụi côn thịt lớn để vào Hoa Ly giữa hai chân. Linh khoảng cách ma động ở kiều nộn dâm ướt môi âm hộ chung, tao thủy chảy rất lợi hại. Lại lộng ướt điểm liền có thể thao ngươi. Ngoan ngoãn, ngươi như vậy run giống như so với ta còn hưng phấn đâu, Hoa Ly run rẩy không thôi. Như vậy thô năng đồ vật thật mạnh ma động ở thịt non chung. Huyệt khẩu hơi đau, huyệt tâm bên trong lại bản năng ngứa. Nàng nhịn không được nhếch lên mông, lớn nhỏ môi âm hộ đều ở mấp máy. Đó là sinh lý khát cầu. Nàng nhắm chặt con mắt không dám lại xem sáng ngời thiên. Cảm thấy thẹn chảy ra càng nhiều nước mắt cùng dâm thủy, đột nhiên. Trong miệng khăn lụa bị rút ra, Hoa Ly ra tiếng. Kinh hoàng quay đầu đi xem, Bạc Đình cũng vừa vặn để sát vào nàng. Đáng thương trong ánh mắt nước mắt tràn lan. Hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại có bóng dáng của hắn, ta càng thích nghe thấy ngươi cầu cắm vào. Đi, hắn dương lên tay. Khăn lụa theo phong phiêu đi rồi. Thô cự côn thịt thật mạnh đỉnh đỉnh. Hoa Ly lập tức đã kêu lên tiếng, nói nha, muốn ta thao đi vào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.